Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, Võ Đạo Đỉnh Phong. Lần lượt va chạm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, Dịch Vân cùng tổ thần cuộc chiến, đánh được trời long đất lở, nhật nguyệt bẻ gãy, tổ thần chiến phủ bên trên. Bắt đầu xuất hiện từng đạo vết kiếm. Như vậy thần khí cũng không thể chống đối Dịch Vân pháp tắc kiếm. Mà ở vết kiếm càng ngày càng dày đặc thời gian, chỉ nghe được một tiếng nổ vang. Màu đen chiến phủ bên trong phảng phất có vật gì bị chặt đứt, cầm cố phá nát. Ngàn triệu oan hồn dường như triều nước một loại mãnh liệt mà ra. Đây là ngàn tỷ năm qua tổ thần giết chết cũng cầm cố ở trên chiến phủ oan hồn. Hắn dùng sức mạnh to lớn ràng buộc này chút oan hồn, để sức mạnh của bọn họ cho mình sử dụng. Mà vào giờ phút này, theo cầm cố sức mạnh bị phá vỡ, tất cả oan hồn lao ra. Này chút oan hồn hầu như vọt một cái ra liền lập tức hướng về tổ thần cắn xé. Chúng nó tích lũy ngàn tỷ năm oán hận, lúc này toàn bộ bộc phát ra. Quỷ hồn sức mạnh vốn là đến từ chính oán niệm, lúc này ngàn tỷ oan hồn phản phệ tự bạo ở tổ thần bị Dịch Vân liên tiếp áp chế trong lúc mấu chốt bộc phát ra. Mặc dù không thể gây tổn thương cho đến tổ thần, cũng nhiễu loạn tổ thần phán đoán. Người giết người người hằng giết chi, diệt thế giả thiên đạo chu diệt. Tổ thần, hôm nay ta để cho ngươi tan xương nát thịt. Dịch Vân hét dài một tiếng. Ở sau lưng của hắn, nổi lên to lớn màu đen luân bàn. Này luân bàn bên trên, có đông đảo ma thần. Xem ra giống như là vạn ma sinh tử luân. Nhưng nó đã cùng vạn ma sinh tử luân hoàn toàn bất đồng. Nó như là một cái đang ở đàn sinh tinh hà vòng xoáy. Dịch Vân đại hủy diệt chi đạo. Đến từ chính đạo Thủy Thiên Đế, vạn ma sinh tử luân bên trong, ma thần chính là hủy diệt tượng trưng, mà Dịch Vân sáng thế chi đạo, có tương đương một phần là chính hắn lĩnh ngộ, sáng thế cùng hủy diệt, là vũ trụ toàn quy tắc. Dịch Vân đem hai người dung hợp sau, hắn thi triển ra vạn ma sinh tử luân, phải gọi sáng thế cùng hủy diệt chi vòng. Nó giống như là vũ trụ bản thân, màu đen luân bàn vừa ra hiện, liền dẫn động giữa bầu trời vô số lôi đình. Này mỗi một đạo lôi đình, đều kéo dài 1 triệu dặm, rọi sáng đại vũ trụ khoảng cách. Như vậy lôi đình, mỗi một đạo đều đủ để đánh nát tinh thần. Đây là, thiên kiếp, là sức mạnh quá mạnh, dẫn động thiên phạt, mọi người khiếp sợ, này thiên kiếp. Là Dịch Vân võ đạo mà đưa tới. Thiên kiếp quy mô đã không câu nệ ở hỗn độn thiên, mà là tịch quyển mênh mông đại vũ trụ khoảng cách. So với loại này thiên kiếp, những yêu đế kia, quỷ độ yêu kiếp, quỷ kiếp, căn bản là dường như trăng sáng trước đom đóm, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Nếu như để cho bọn họ độ như vậy kiếp, sẽ lập tức biến thành tro bụi tàn, không còn sót lại một chút cạn một điểm. Âm âm âm, thiên kiếp lôi cuồn cuộn đánh xuống, hỗn độn thiên đều bị run rẩy. Khi mọi người đều cho rằng này thiên kiếp sẽ không khác biệt tập kích thời gian, rồi lại xảy ra để người rung động một màn. Tất cả thiên kiếp lôi đều tụ vào Dịch Vân sáng thế cùng hủy diệt chi vòng bên trong. Dịch Vân võ đạo dẫn động thiên kiếp, nhưng là thiên kiếp, nhưng hoàn toàn vì Dịch Vân sử dụng. Sáng thế cùng hủy diệt chi vòng giữa trời phách hạ, tổ thần đầy tóc vàng tung bay, cầm trong tay chiến phủ phóng lên trời. Răng rác, thần huyết tùy ý, tất cả mọi người mở to hai mắt. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người phát ra từ linh hồn chấn động. Tổ thần một cánh tay bị cứng rắn chém hạ xuống, dài đến 100 trượng tối cánh tay màu vàng óng, nặng nề như núi lớn. Tổ thần thân thể có thể nói là vũ trụ trên cứng rắn nhất đồ vật. Bây giờ lại bị Dịch Vân lấy lực lượng pháp tắc chém mở ra. Cánh tay rơi xuống đất, đem đại địa đập được sụp đổ xuống. Tình cảnh này giống như là nung đỏ bàn là đặt ở khối băng trên. Mặt đất căn bản không thể chịu đựng tổ thần cánh tay. Bắt đầu tan rã, mà theo vô số đất đá tan rã, khắp mặt đất chứa đựng lượng lớn linh khí, tinh khí, đều tùy theo cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào tổ thần cánh tay bên trong. Cụt tay tổ thần, trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Ngươi chém cánh tay của ta, thật là không nổi, nhưng lần này căn bản không làm gì được ta. Hỗn độn thiên không chống đỡ nổi ta cánh tay sức mạnh. Cánh tay này, trừ phi ngươi triệt để phá hủy, bằng không nó đem chìm vào hỗn độn thiên địa tâm, độc lập hấp thu sức mạnh trưởng thành, thậm chí trưởng thành lên thành một bộ phân thân, sẽ cùng ta dung hợp. Đến thời điểm, ta có thể bổ về toàn bộ sức mạnh, thậm chí thực lực có tăng lên. Tổ thần đang khi nói chuyện, một tay nắm chặt chiến phủ, vắt ngang trước ngực. Hiển nhiên, nếu như Dịch Vân thật muốn thử nghiệm hủy diệt tổ thần cánh tay, tổ thần sẽ phát động tấn công, sẽ không cho Dịch Vân cơ hội. Sở hữu thần vương thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tổ thần quá mạnh mẽ, Dịch Vân lực công kích có bao nhiêu đáng sợ. Ở loại tình huống này hạ tốt không dễ dàng chém xuống tổ thần một cánh tay. Dĩ nhiên đối với tổ thần không có quá to lớn thương tổn. Loại này sức phòng ngự cùng lại sinh năng lực, để người tuyệt vọng, nhưng mà đối với này, Dịch Vân nhưng cũng không ngoài ý muốn. Tổ thần tu luyện cảnh giới quá cao, nếu như dùng tinh thể làm đọ dụ, tổ thần liền giống với hố đen. Hắn có thể thôn phệ đến gần những tinh thể khác, dù cho chỉ là một cánh tay của hắn, rơi vào hỗn độn thiên, đều có thể thu nạp hỗn độn thiên pháp tắc năng lượng. Hỗn độn thiên tuy rằng khổng lồ, nhưng năng lượng của nó quá tản đi, không đủ tập trung, chỉ có thông qua dựa vào Dịch Vân cường giả như vậy, mới có thể phát huy ra hỗn độn thiên sức mạnh. Cánh tay của ngươi xác thực lợi hại, nhưng dù sao không phải là bản thể của ngươi. Khi nó ly khai ngươi chủ thể phía sau, nó đã không phải là như vậy không gì không xuyên thủng. Dịch Vân cầm trong tay pháp tắc kiếm, không có hái đi bất kỳ hành động nào. Có thể vẻ mặt của hắn đã là định liệu trước. Tổ thần cười lạnh một tiếng, đang muốn châm chọc Dịch Vân, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc. Hắn đột nhiên cúi đầu vừa nhìn, ở hắn dưới chân, rơi vào đại địa bên trong tối cánh tay màu vàng óng. Đột nhiên dường như rơi vào bùn sình đầm lầy giống như vậy. Lại cũng không xuống được. Cánh tay tối hào quang màu vàng óng, bắt đầu chậm rãi biến được yếu ớt. Sức mạnh cũng đang nhanh chóng trôi qua. Sau đó, ở cánh tay này trung tâm, khoảng chừng khuỷu tay vị trí, một vòng không đáng chú ý màu đen ánh sáng nhẹ khuếch tán ra. Ánh sáng nhẹ gây nên, cánh tay năng lượng ánh sáng lộng lẫy đã hoàn toàn rút đi, thậm chí bắt đầu dần dần mục nát. Cảnh tượng này giống như là ngàn tỷ năm năm tháng trôi qua, bị áp xúc trong nháy mắt, tu luyện đến mức tận cùng tổ thần cánh tay, dĩ nhiên mục nát, làm sao sẽ? Tổ thần trong lòng khiếp sợ. Bản thân hắn tuổi thọ đã cùng chí cao đại thế giới ngang ngửa, mà coi như sau khi hắn chết, cơ thể hắn đều sẽ trải qua dài dòng năm tháng mà bất hủ. Có thể hiện tại, bất hủ bị đánh vỡ. Vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, tổ thần cánh tay triệt để mục nát. Mà lúc này, một viên hạt châu màu đỏ sậm từ cánh tay bên trong bay ra, như là hút đầy máu đỉa. Đỏ sẫm muốn giọt, ba đại vũ trụ hạt giống một trong Hồng Mông Linh Châu. Tinh khí thần ba đại pháp tắc bên trong, tinh, ngưng tụ. Cái gọi là tinh, cũng chính là huyết nhục. Bất luận vũ trụ huyết nhục, còn là sinh mạng huyết nhục, đều bao hàm ở đây. Làm Dịch Vân chiêu kiếm đó chém xuống đến thời gian, hắn đã đem Hồng Mông Linh Châu lưu tại tổ thần cánh tay bên trong. mà tổ thần cánh tay thoát ly chủ thể sau, đã gần như vật vô chủ, chỉ bằng một cánh tay, không cách nào chống đối Dịch Vân pháp tắc, kể cả Hồng Mông Linh Châu công kích, liền, cánh tay này bị Hồng Mông Linh Châu cắn nuốt, trong đó tuyệt đối tinh hoa, đều bị Hồng Mông Linh Châu mang theo đi, mà còn thừa lại lượng lớn pháp tắc, năng lượng bản nguyên, tàn dư khí huyết lực lượng, thì lại khuếch tán ra, dung nhập vào hỗn độn thiên đại địa bên trong. Trong lúc nhất thời, này mục nát cánh tay, bắt đầu cấp tốc biến lớn. Điều này là bởi vì cánh tay bên trong chứa sức mạnh nhiều lắm. Dù cho Hồng Mông Linh Châu cắn nuốt hơn 90%, cũng vẫn là còn lại rất nhiều. Mất đi pháp tắc cầm cố, những sức mạnh này cũng sẽ không lại bị áp xúc, dĩ nhiên là khuếch tán ra. Nó rất nhanh từ trăm trượng độ dài, biến thành ngàn trượng, vạn trượng, cuối cùng mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cánh tay mất đi ánh sáng lộng lẫy phía sau, biến được như đất thạch một loại màu sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, tổ thần cánh tay này, dĩ nhiên đã biến thành một tòa thật to sơn mạch. Mấy vạn trượng cao, mấy trăm ngàn dặm dài, này to lớn trong dãy núi đầy dãy nồng nặc linh khí. Tuyệt đối phong thủy bảo địa, loại này linh sơn sẽ hấp dẫn vô số tông môn đến đây đóng quân, lợi dụng nơi này linh địa, bồi dưỡng đệ tử. Không chỉ như thế, trải qua thời gian lâu dài phía sau, linh sơn bên trong cũng sẽ dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo, chân cầm dị thú, thậm chí một ít kỳ dị thiên địa bí cảnh. Mấy trăm triệu năm sau, ở đây có lẽ sẽ xuất hiện một ít huy hoàng võ đạo truyền thừa, đản sinh rất nhiều thực lực mạnh mẽ đại năng. Tiên đoán được loại này tình hình, Dịch Vân cảm khái, thiên đạo luân hồi, thành ở xấu diệt, ngươi lấy đi, chung quy muốn trả lại, hết thảy đều trong cõi u minh tự có đã định trước. Ngươi không diệt được thiên đạo. Dịch Vân cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, đạo thủy thiên đế ly khai mảnh này đại vũ trụ thời điểm, tại sao không có mang đi 3 viên vũ trụ hạt giống? Không chỉ là bởi vì pháp tắc hạn chế, có thể đạo thủy thiên đế đã có đầy đủ lực lượng nghịch chuyển pháp tắc, có thể cường hành mang đi vũ trụ hạt giống, nhưng hắn vẫn là không có có. Điều này là bởi vì hắn đã rõ ràng đạo lý này. Đại vũ trụ căn cơ chung quy thuộc về đại vũ trụ bản thân. Võ giả tập võ một đời, có thể nghịch thiên mà đi, tránh thoát luân hồi, nhưng không thể chu thiên diệt đạo, khi sư diệt tổ. 3 đại vũ trụ hạt giống không thuộc về đạo thủy thiên đế, cũng không thuộc về Dịch Vân, chúng nó không thuộc về bất luận người nào. Chúng nó sẽ dựng dục ra mới vũ trụ, cũng là vũ trụ luân hồi. Võ giả chung quy phải dựa vào chính mình. Hôm nay, Dịch Vân cũng chỉ là mượn dùng 3 đại vũ trụ hạt giống sức mạnh. Chung quy, hắn vẫn là muốn bằng mượn chính mình, đạt đến cực hạn sức mạnh. Đây mới là chân chính trên ý nghĩa võ đạo đỉnh phong. Mà đạo thủy thiên đế Lâm Minh đã bắt đầu đi đường này. Trong lòng hiểu tất cả những thứ này, Dịch Vân cảm giác mình phảng phất phá vỡ nào đó loại ràng buộc. Hắn tinh khí thần cùng 3 đại vũ trụ hạt giống kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Không chỉ như thế, Hồng Mông Linh Châu thu nạp sức mạnh cũng toàn bộ tặng lại Dịch Vân. Sức mạnh của hắn còn đang kéo lên, khí thế của hắn dường như mênh mông vũ trụ, đối mặt Dịch Vân lại như đối mặt đại vũ trụ. Sở hữu thần vương đều cảm giác được mình nhỏ bé. Pháp tắc kiếm tới tay, 3 đại vũ trụ hạt giống hiện ra sau lưng Dịch Vân. Đối mặt tổ thần, Dịch Vân sau cùng một kiếm chém mà xuống. Theo chiêu kiếm này chém ra, thiên địa biến sắc, hỗn độn thiên bên trong, một tiếng cao vút rồng ngâm sông thẳng tinh rộng lớn, hỗn độn thiên long hồn hòa vào Dịch Vân chiêu kiếm này bên trong. Mà cùng lúc đó, vũ trụ hư không xé rách, pháp tắc rít gào, ngoại trừ hỗn độn thiên long hồn ở ngoài, lại có một ít thể tích nhỏ đi rất nhiều thế giới chi hồn. Chúng nó vượt qua xa xôi cự ly, mở mang không gian đi tới hỗn độn thiên. Những thế giới này chi hồn, có như bạch hổ, có như thần thụ, có như phượng hoàng, cũng có như ngoan thạch, như núi sông, như dòng sông, lớn kéo dài mười mấy vạn dặm, nhỏ chỉ có một ngọn núi quy mô. Này vô số thế giới của bọn nó chi hồn, đều tựa như nghe được Dịch Vân hiệu triệu. Cái này đã không chỉ là Dịch Vân mình một kiếm, mà là tượng trưng đại vũ trụ chí cao thiên đạo nhất kiếm. Vào giờ phút này, toàn bộ đại vũ trụ sức mạnh đều hội tụ ở Dịch Vân trên người. Thiên địa tắt tiếng, tất cả thần vương đều cảm giác lòng của mình thần trống rỗng, thậm chí không nhịn được vì là này cỗ sức mạnh bàng bạc mà quỳ bái. Ngay cả tổ thần, hắn cái kia ngàn tỷ năm lạnh lùng vô tình khuôn mặt biến được điên cuồng mà vặn vẹo, mà này điên cuồng che lấp dưới, nhưng là chân chính hoảng sợ. Ở hắn đã lâu trong cuộc sống, không có cái nào một nguồn sức mạnh có thể cực lớn đến trình độ như thế này. Hắn phát sinh điên cuồng gào thét, cầm trong tay chiến phủ, hướng về Dịch Vân phách hạ. Nhưng mà Dịch Vân chỉ là mũi kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển. Răng rác, tổ thần chiến phủ trực tiếp gãy vỡ ra. Chuôi này rèn đúc ngàn tỷ năm, lấy vô số sinh linh máu ôn dưỡng thần khí, giờ này ngày này, càng là hoàn toàn đứt đoạn mất. Tổ thần cùng chiến phủ thần hồn liên kết, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Dịch Vân kiếm cũng hoàn toàn rơi xuống. Một kiếm nuốt thiên địa. Thế giới này đã không có bất kỳ tiếng động. Toàn bộ đại vũ trụ đều trong nháy mắt này vắng lặng. Tất cả năng lượng ở Dịch Vân kiếm dưới bộc phát ra. Chỉ có tổ thần một người phát sinh trên thế giới thanh âm sau cùng. Đó là hắn không cam lòng gào thét. Ba đại vũ trụ hạt giống ngăn lại tổ thần thân thể, linh hồn, năng lượng. Sau đó, tất cả những thứ này đều bị Dịch Vân chiêu kiếm này hoàn toàn hủy diệt. Thôn phệ, tổ thần cắn nuốt thiên đạo, năng lượng bản nguyên, hắn cướp được khí huyết, giam cầm vô số oan hồn, đều trở về vũ trụ. Trần quy trần, thổ quy thổ, vô tận thần quang, đang kéo dài gần như trăm hơi thở phía sau, rốt cục ngưng tụ thành một tia sáng, ngưng tụ vì là Dịch Vân trong tay pháp tắc kiếm. Dịch Vân chiêu kiếm này xuyên qua đại vũ trụ, chém ngàn tỷ dặm, mà sau lưng Dịch Vân, tổ thần cụt tay thân thể vẫn còn, chỉ là đã hoàn toàn mất đi ánh sáng lộng lẫy. Tổ thần con ngươi cũng triệt để ảm đạm đi, hắn sinh mệnh đã triệt để tịch diệt. Ầm ầm, tổ thần thân thể to lớn ngã xuống. Sau đó, dường như trước cánh tay mục nát một màn, lại lần nữa lặp lại. Tổ thần to lớn thân thể sáp nhập vào hỗn độn thiên, vẫn rơi xuống, còn thừa lại tất cả bị hỗn độn thiên hấp thu lấy. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển lên. Nguyên bản Dịch Vân cùng tổ thần ác chiến thời gian đánh ra vô số đại địa khe hở, bắt đầu khép lại, sau đó, một cái lại một cái lớn dãy núi lớn bình đi lên, ở sơn mạch trong đó, một cái sông lớn bỗng dưng mở mang, này mấy cái hùng vĩ sơn mạch, dòng sông đều đến từ chính tổ thần sức mạnh còn sót lại. Sơn mạch là linh sơn, dòng sông là linh tuyền, mảnh này khu vực ngày sau đã định trước trở thành hỗn độn thiên thánh địa, mà làm cuối cùng chiến đất nòng cốt thiên đình. Phi thường may mắn, nó đúng là thành mảnh này thánh địa hạt nhân. Đợi một thời gian, chân chính cường đại tông môn đem sẽ tọa lạc ở này chút sơn mạch dòng sông bên trong, mà thuộc về Dịch Vân truyền thuyết cũng sẽ bắt đầu truyền lưu. Trận chiến này nhất định phải bị lịch sử ghi chép hạ xuống, vĩnh viễn bất hủ. Tông môn đệ tử cũng đều sẽ biết bọn họ tông môn tọa lạc ở tổ thần thân thể biến thành trên mặt đất. về nhớ năm đó cái kia một trận chiến đấu kinh thế, cũng sẽ chấn động không ngớt. Truyền thuyết luôn như vậy, nó sẽ không bởi vì lịch sử đẩy mạnh mà ảm đạm. Trái lại càng ngày sẽ càng khiến người mê mẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.